Chương 1537, Mỹ Hảo một màn. Một hơn cầu từ đặt trước. Nhân ngư nữ vương đứng ở cửa sổ nhìn một hồi lâu, mới quay người quay đầu ngồi trên vị trí. Nàng lung lay cái chén trong tay, nói, Lilith, nước trà lạnh, giúp ta đổi chén trà nóng đi. Lilith vội vàng tiếp nhận, nói, bệ hạ, ngài gần nhất cũng ưa thích bưng lấy chén trà, cũng rất ít uống trà đâu. Chén trà nóng một chút, bưng lấy cũng coi như dễ chịu. Bí Ly mỉm cười nói. Lilith một lần nữa ngược lại xong một chén trà nóng về sau, nói, bệ hạ, nếu là bịt kín bình liền tốt, dạng này có thế nâng tốt nhất một hồi đầu, cũng không cần luôn luôn đổi nước nóng. Bí Ly chuyển động xuống nước con mắt màu xanh lam, nói, ai, đúng, ngươi đi đem cái kia tại trường An Thành mua tiểu đảo bình cho ta lấy ra. Lilith bừng tỉnh đại ngộ, nói, vậy hạ, ngài muốn dùng cái kia bình gốm trang nước nóng sao thử nhìn một chút, mặc dù không biết rõ có thể hay không. Bí Ly cũng có chút chờ mong. Lilith mở ra ngăn tủ, từ bên trong xuất ra một cái tiểu đảo bình, ở bên trong cất vào nước nóng, cuối cùng đắp lên cái nắp đưa cho nhân ngư nữ vương. Bí Ly tiếp nhận bình gốm hai tay che lấy, kinh ngạc nói, cái này bình gốm cách nhiệt hiệu quả ngược lại là không tệ, dạng này che lấy rất dễ chịu đâu. Bệ hạ, cái này bình gốm còn có mấy cái đâu, muốn hay không cũng lấy ra dùng nha. Lì lì hỏi. Chọn lựa hai cái cho phụ vương đưa tới cho, lại tuyển hai cái cho đản gia gia đưa đi đi, sau đó cáo chi bọn hắn dùng như thế nào, ta tin tưởng bọn hắn sẽ ưa thích. Bí Ly phân phó nói. Vâng. Lilith gật gật đầu, tại trong ngăn tủ chọn lựa mấy cái, liền để thị nữ đưa qua. Nhân ngư nữ vương ý nghĩ ở trong mắt Lưu Phong xem bên trong, hẳn là địa cầu bên kia bình nước nóng đi, chỉ bất quá bình gốm hình dáng nước nóng lạnh cu nở dê mau mau, không bằng những cái kia chính thống bình nước nóng nóng lâu. Nguyên bản Lưu Phong cũng là có nghĩ tới những thứ này, nhưng là tòa thành từ khi có hơi ấm về sau, ý nghĩ này cũng bị ném sau. Chế tác phiền phức không nói, chi phí còn cao, bán đi giá cả khẳng định không rẻ, lượng tiêu thụ cũng liền, loại này tốn công mà không có kết quả sự tình vẫn là không làm. Bí Lý nhấp ngụm trà nóng, nói, gần nhất cách Lâm Thành bên trong công việc gì cương vị vị diện thử nhiều người nhiều. Lý Lý lật ra cuốn sổ, nói, mỹ thực mặt tiền cửa hàng phục vụ viên là nhiều người nhất phỏng vấn. Ở trong phòng lên lớp tránh né phong tuyết là rất nhiều đầu người trước. Kia đánh bắt cá cùng chân châu, hải sản người đâu đúng hay không. Bí Ly hỏi. Đây là ít nhất mặt người thử, bởi vì thời tiết lạnh nguyên nhân, đại bộ phận tộc nhân hay là không muốn xuống nước, mặc dù lương đồng rất cao. Lý Lý báo cáo. Bí Ly bó lấy sợi tóc, nói, cái này cũng là không có biện pháp, không có giảm bớt liền rất không tệ, chờ đến năm mùa hè. Sẽ nên đón một đợt xuống biển dậy sóng, đến lúc đó hẳn là liền có thể trả hết nợ thiếu Lưu Phong các hạ. Dạng này nhóm chúng ta liền có thể bắt đầu chậm rãi phát triển cách Lâm Thành. Lilith mong đợi nói. Bí Ly đứng dậy giãn ra nửa mình dưới, nói, giúp ta thay quần áo đi, ta cũng nghĩ ra đi cảm thụ phía dưới mùa đông. Vậy hạ, bên ngoài lạnh lẽo, vẫn là đường á. Lilith lo lắng nói. Không sao. Mặc vào Lưu Phong các hạ tặng cái kia lông hồ cáo áo choàng đi, giữ ấm vô cùng. Bí Ly nở nụ cười xinh đẹp. Đoạn trước thời gian là nhân ngư nữ vương sinh nhật, vừa vặn vượt qua mới vừa vào đông tuyết rơi, Lưu Phong liền đưa tới một cái đỉnh cấp lông hồ cáo áo choàng. Tại địa cầu bên kia đều có thể bán hơn 10 vạn cao y chun nở dê loa y kia phẩm chất. Cộng thêm một chút đồ sứ, sợi tổng hợp loại hình. Còn có đưa hai đài xe đạp cho nhân ngư nữ vương, có thể nói xuất thủ 10 điểm rộng rãi. Lilith theo phòng ngủ lấy ra món kia xa hoa lông hồ cáo áo choàng, giúp nhân ngư nữ vương đổi lại hơn giày váy về sau, liền phủ thêm áo choàng theo ở phía sau ra khỏi thành bảo. Đạp đạp đạp Bí Ly tại một đám nhân ngư chiến sĩ hộ vệ dưới đi tới trên đường lớn, nàng hiện tại trên chân giẫm đại đạo vừa lúc là Lưu Phong phái người. Tại mùa đông tiến đến trước cướp sửa chữa lại tốt. Nhân ngư nữ vương vừa tới khu dân cư, đi chưa được mấy bước đâu, các nhân ngư liền 10 điểm nhiệt tình, một người một câu nói. Nữ vương bệ hạ, ngài sao lại ra làm gì? Ta bên này có mới vừa nấu xong cháo lúa mì, ngài muốn hay không nếm điểm bệ hạ? Có mới đánh bắt đi lên cá, ngài mang một chút trở về đi bệ hạ, ngài hôm nay rất xinh đẹp nha. Thật sự là nhờ có bệ hạ, nhóm chúng ta khả năng vượt qua tốt thời gian. Cùng loại như vậy không ngừng tại khu dân cư bên trong vang lên, mỗi người cũng đối nhân ngư nữ vương phá lệ tôn kính, kính yêu. Đặc biệt là những cái kia trước kia không nguyện ý rời đi các nhân ngư, tại cách lâm thành sinh hoạt càng tốt, bọn hắn liền vượt cảm kích nhân ngư nữ vương. Bí Lì một bước một cái dấu chân đi tại trên mặt tuyết, lông hổ cáo áo choàng xẹt qua mặt đất nổi lên một tia bông tuyết, bạch sắc bông tuyết giao ánh lấy màu nâu đỏ lông hổ cáo có vẻ phá lệ đẹp mắt. Phối hợp nhân ngư nữ vương xinh đẹp khuôn mặt, đông lạnh đến ửng đỏ chót mũi, một màn này nhìn xem dễ nhìn lạ thường, cực kỳ giống một bộ mỹ hảo hòa tác. Bệ hạ, ngài lệnh không lý lịt quan tâm nói, sợ nữ vương cảm mạo loại hình. Bí Lì rôi xuất thủ trên nước nóng bình uống, nói, có cái này đâu, sẽ không lạnh, đi dạo một cái nhóm chúng ta liền trở về. Tốt à, ngài nếu là lạnh phải lập tức trở về a, nếu như bị cảm sẽ không tốt. Lilith lại nhải. Biết rồi, thật sự là so ta phụ vương cũng lại nhải. Bí Lì nhẹ liếc mắt. Nhân ngư nữ vương đi thẳng đến đại thị trường chỗ, nhìn xem bên trong náo nhiệt chẳng cảnh. Không khỏi trong lòng ấm áp, một màn này phía trước mấy tháng vẫn là không có, khi đó ba. Chín đợi nơi này bởi vì bão, bị hủy có chu tờ nghiêm trọng. Lilith vội vàng nắm lên nhân ngư nữ vương áo choàng cuối cùng, sợ làm bẩn, bệ hạ, nơi này biến hóa lớn nhất. Đại thị trường tới một cái lớn tu sửa, mỗi một cái mặt tiền cửa hàng cũng 10 điểm chuẩn mực, mặt đất cu nở dê đổi mơ y rất bằng phẳng. Mỗi người cũng tại có trật tự xếp hàng, mặc dù so không lên trường An Thành, nhưng là so bọn hắn trước đó tốt hơn mấy lần. Đúng vậy a, đều là nắm lưu phong các hạ phúc. Bí Lì chớp nước con mắt màu xanh lam. Hai người đi dạo một hồi đại thị trường sau liền ly khai, hướng phía ngoài thành bến tàu phương hướng đi đến. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.